Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 553, dùng thân làm tế. Tiểu Út tại tiên giới ác ma trong biển, đi đem nó mang ra, nếu như nó chết rồi, liền đem nó táng tại Đông Hoang yêu tộc tổ địa. Đây là ta cuối cùng nguyện vọng, ngươi nhanh lên, đừng để ta thất vọng. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm xa xa truyền đi, đồng thời mang theo một cỗ đáng sợ lại nhu hòa lực lượng. Sinh sinh đem võ đế cưỡng ép cho đẩy đi ra. Võ đế quay đầu, nhìn xem cấp tốc hóa thành một cái nhỏ chút, cuối cùng bao phủ đang cuộn trào trong biển hỗn độn Lâm Thiên. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Sư phụ, võ đế gào lên đau xót. Chấn động toàn bộ cửu thiên, đã cấp tốc thoát ra hỗn độn hải dược thần chờ người vì đó yên lặng. Đạo Lâm nắm nắm đấm, toàn thân run rẩy cúi đầu, mặc dù Lâm Thiên không có nói rõ, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Lâm Thiên làm ra như thế nào quyết định, nếu như không có kỳ tích, bọn hắn này cả đời, chỉ sợ là lại khó nhìn thấy Lâm Thiên. Oanh, sau một khắc, hỗn độn hải bên trong bạo phát kinh khủng đại chiến. Ngay sau đó, có phẫn nộ tiếng giống truyền ra. Lâm Phong tử, nương tựa theo một mình ngươi, cũng muốn thủ bảo vệ bọn họ chu toàn sao? Oanh, Lâm Thiên không nói gì. Mọi người chỉ thấy trong biển hỗn độn lóe lên một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang. Liền liền này vạn pháp không còn. Vạn pháp bất xâm hỗn độn hải bên trong, cũng che đậy giấu không được ánh sáng của nó. Đáng sợ vô cùng. Mọi người biết, đây là Lâm Thiên tại động thủ. Chúng ta phong tỏa nơi này. Hoàng đế cùng dược thần liếc nhau, quyết định thật nhanh nói. Võ đế không có đáp ứng, càng không có lên tiếng, chẳng qua là cúi đầu, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn tự nhiên hiểu rõ, hoàng đế trong miệng phong tỏa là có ý gì. Đó là đêm này mảnh hỗn độn biển cùng nhau phong tỏa ngăn cản. Đến lúc đó, vô luận Lâm Thiên cản không chống đỡ được, có bọn hắn hợp lại bày ra tòa trận pháp này tại ít nhất dị vực sinh linh, thời gian ngắn cũng đừng hòng bước vào phiến thiên địa này. Bọn hắn cũng có thời gian thở dốc, mà tiên giới bên kia, cửu thiên đi qua cường giả, cũng có thời gian nghĩ biện pháp trở về, cho bọn hắn trợ giúp. Đến lúc đó, bọn hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thực sự không được, coi như lui giữ tiên giới, bọn hắn cũng có thời gian tới chuyển di vạn tộc, không đến mức bị dị vực sinh linh trực tiếp tấn công vào đến hủy diệt vạn tộc. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả chính là Lâm Thiên đến lúc đó lại nghĩ ra được cũng không được, chỉ có lưu tại hỗn độn hải bên trong. Đây là hắn dùng sinh mệnh vì mọi người đổi lấy tới cơ hội, bởi vì không ai cho rằng Lâm Thiên có thể từ bên trong sống sót ra tới, bao quát Lâm Thiên chính mình. Bởi vì lần này thật muốn chơi mệnh a. Trong biển hỗn độn, Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có một tấm nét mặt tươi cười lóe lên. Hắn lẩm bẩm nói, thế gian nơi đó có cái gì luân hồi, đều là gạt người mà thôi. Trên đời có, chẳng qua là tương tự hoa thôi. Oanh, thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên sau lưng mãnh liệt chấn động, đang chuẩn bị đánh tới Hắc Mâu Vương đám người, lập tức cảm nhận được một tia đáng sợ khí tức. Bọn hắn hơi hơi do dự, chỉ thấy Lâm Thiên sau lưng lặng yên hiển hiện một đạo u ám sắc cửa chính. Theo này phiến u ám sắc cánh cổng ánh sáng nhìn lại, có thể thấy rõ ràng bên trong có một đầu u lục sắc sông lớn đang lao nhanh, mà sông lớn bên trong nằm vô số khí tức âm u lại quỷ dị sinh linh. Khí tức của bọn nó cùng thần hồn tương tự, có thể lại có chút khác biệt. Tỉ như sinh khí, những linh hồn này đều là không có sinh khí linh hồn. Bọn hắn vô ý thức nằm tại cuồn cuộn hoàng tuyền bên trong yên giấc. mà này u ám sắc trong cửa lớn màu đỏ sậm thiên địa. Tự nhiên cũng không phải địa phương khác, liền là Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ đều muốn tìm địa ngục. Cũng chính là trong truyền thuyết luân hồi chi địa, chẳng qua là bọn hắn ai cũng không biết chính là này mảnh đặc thù lại tràn ngập truyền kỳ địa phương, không tại nơi khác, ngay tại này hỗn độn hải dưới, giấu ở này mảnh pháp tắc hỗn loạn thiên địa. Đây là Hắc Mâu Vương lông mày ngưng lại, năm đó tiến vào cửu thiên hắn cũng nghiên cứu qua cửu thiên đủ loại sự vật, tỉ như thập đại cấm địa, hắn đều có nghe thấy, thậm chí còn từng đi bái phỏng qua, bao quát hắn lần này đánh tới, trong đó đều có nơi này cường giả tại thông khí, có thể là đối với Lâm Thiên triệu hoán đi ra phiến thiên địa này. Hắn lại là nghe đều chưa từng nghe qua. Ra đi, cửu thiên anh linh nhóm, ngủ say lâu như vậy, bây giờ đại địch lại đến, các ngươi cũng là thời điểm một lần nữa trở về. Lâm Thiên đứng tại trước cổng chính, cao cao ngâm sướng, âm thanh vang dội, ung dung truyền vào u ám sắc trong cửa lớn. Nguyên bản bốc lên hoàng tuyền thủy dần dần sôi trào lên. Không cần khiến cho hắn tiếp tục nữa, ngăn cản hắn, thấy một màn này, Hắc Mâu Vương lông mày khẩn trương, trong lòng mơ hồ truyền đến một hồi lo lắng. Mặc dù hắn không biết Lâm Thiên đang làm gì, có thể lúc này, hắn cũng biết, muốn trước ngăn cản Lâm Thiên lại nói. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Thiên thanh âm, tiếp tục suy nghĩ dâng lên. Ta bằng vào ta máu làm tế, đổi chúng sinh chi sinh. Ta bằng vào ta xương làm tế, đổi chúng sức mạnh của sự sống. Ta bằng vào ta thân là tế, đổi chúng sinh chi thân. Ta bằng vào ta hồn làm tế. Nói đến đây, Lâm Thiên nhìn xem Hắc Mâu Vương, khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười sán lạn, sau đó chậm rãi cao giọng nôn nói, đổi chúng sinh chi linh. Ầm ầm, Lâm Thiên thanh âm hạ xuống, chung quanh hắn thiên địa lập tức chấn động kịch liệt dâng lên, lực lượng đáng sợ đem một vị nghĩ muốn đi qua ngăn cản Lâm Thiên dị vực vương trực tiếp chấn bay ra ngoài. Một màn này nhường Hắc Mâu Vương sắc mặt đại biến. Một giây sau, Lâm Thiên thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, nụ cười của hắn dần dần hư ảo, dùng chính mình làm nguyên, bùng cháy ra tới ánh lửa, hóa thành một dòng sông dài, chậm rãi chảy hướng u ám sắc trong cửa lớn, tới địa ngục, rót vào hoàng tuyền bên trong. Trong lúc nhất thời, hoàng tuyền biến thành một mảnh màu vỏ quýt sông lửa, đáng sợ sinh khí theo sông lửa bên trong lao ra, bị Lâm Thiên dẫn tới, thu thập tới đây tàn hồn nhóm dồn dập mở mắt. Trong nháy mắt đó, đáng sợ khí tức theo trong địa ngục lao ra, làm cho dị vực sinh linh nhóm sắc mặt đại biến, liền liền Hắc Mâu Vương cũng không nhịn được kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà đem một đám đã chết người lần nữa cho gọi tỉnh lại. Cái này thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Sau một khắc, có sinh linh lạnh suy nghĩ, theo hoàng tuyền bên trong đi ra, nguyên bản hư ảo linh hồn lập tức diễn hóa ra thân thể. Đây là Lâm Thiên dùng thân thể của hắn ngắn ngủi ở giữa vì bọn họ đổi lấy. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thiên, Lâm Thiên hướng hắn nhẹ gật đầu, giao cho ngươi. Này đạo diễn hóa xuất thể xác về sau, người mặc trường bào màu đỏ thắm nam tử nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân đi hướng Hắc Mâu Vương. Là ngươi? Nhìn thấy vị này theo u ám sắc trong cửa lớn đi ra, ăn mặc một thân trường bào màu đỏ thắm nam tử, Hắc Mâu Vương lần nữa giật mình, nhịn không được lên tiếng. Hiển nhiên là nhận biết vị này trường bào màu đỏ thắm nam tử, mà nếu như hoàng đế ở đây, đồng dạng sẽ kinh hô nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì này một vị liền để cho hắn hối hận cả đời bạn thân. Xích đế, Hắc Mâu Vương cũng là có hiểu biết người, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Đế nói ra. Lúc trước, ta có thể giết được ngươi một lần. Hôm nay, ta tự nhiên có thể giết được ngươi lần thứ hai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.